lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Trí tuệ Đức Phật, cách đạt bình an thật sự. Tác giả: Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche, nhóm biên dịch Phan Deling, dịch từ bản tiếng Anh của ban biên dịch Gap Helling, giọng đọc Dương Nhi. Lời tri ân. Cảm ơn Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche về những bài giảng quý báu này. Cảm ơn Nobu Lam Sang đã thực hiện dịch đuổi từ tiếng Tạng sang tiếng Ý. Các thành viên ban biên dịch Gap Helling đã dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh và Viện Nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng Gap Helling Milan Ý đã tổ chức các buổi thuyết pháp. Lời giới thiệu. Cuốn sách này giới thiệu tập hợp các bài giảng của Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche trong một số buổi thuyết pháp và nhập thất được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng Gap Helling, Milan, Ý. Cuốn sách cũng là kết quả từ các bài học, bao gồm những chủ đề được giảng dạy theo truyền thống trong tác phẩm Lam Rim, Đèn soi nẻo giác, do học giả, hành giả người Ấn Độ Atisha viết ở Tây Tạng vào thế kỷ 11 và được Lama Tsongkhapa, trong số nhiều đạo sư Tây Tạng khác, đã luận giải vào nửa sau thế kỷ 14. Lam Rim bao gồm toàn bộ phần thuyết pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakya Muni Buddha, được tổ chức theo một trình tự nhằm dẫn dắt hành giả từng bước tinh luyện tâm mình, vượt qua các cảm xúc phiền não và quan điểm sai lầm, đạt được thành tựu giác ngộ. Giáo lý của Đạo Phật không bao giờ mang tính hội thảo hay diễn thuyết khô khan. Các giáo huấn luôn là những chỉ dẫn thật sự để đạt được an bình nội tâm chân thực. Bất kỳ ai thuyết pháp cũng phải có kiến thức thâm sâu về lý thuyết mình thuyết giảng. Điều quan trọng nữa là người thuyết pháp phải tự trải nghiệm những lý thuyết này. Nếu không, bài giảng sẽ không đạt kết quả mong muốn. Điều này giải thích tại sao truyền thống của các đạo sư Tây Tạng, trong đó Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche là một đại diện xứng đáng và đáng kính, có khả năng phi thường trong việc duy trì dòng truyền thừa giáo pháp không gián đoạn được truyền khẩu trong nhiều thế kỷ, bất chấp hiểm nguy và gian khổ. Chú thích: là giáo pháp được trao truyền không gián đoạn từ bậc thầy này đến bậc thầy kia. Người dịch: cuốn sách này có hai loại chú thích, một là từ bản tiếng Anh, hai là của người dịch. Những chú thích của người dịch sẽ có chữ người dịch. Hết chú thích. Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche sinh năm 1951 tại Ly Thăng, miền đông Tây Tạng. Năm 6 tuổi, thầy được Đức Đạt Lai Lạt Ma và thầy giáo đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Kapche Chisang Rinpoche, công nhận và khẳng định là tái sinh của Ngài Thamthok thứ 12, người sáng lập ba tu viện lớn nhất ở Ly Thăng. Khi còn nhỏ, thầy chuyên tâm học tại tu viện Serache, Tây Tạng, và sau năm 1959, thầy tiếp tục học tập tại tu viện Serache mới được thành lập ở miền Nam Ấn Độ. Năm 1982, thầy đạt đến trình độ cao nhất trong hệ thống giáo dục Phật học Geshe Tiến sĩ Larampa và nhập học trường mật giáo Gimme, cũng ở Nam Ấn Độ. Rinpoche đã nhận toàn bộ khẩu truyền giáo pháp chung và mật từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và từ các vị gia sư của thầy là Tôn sư Song Rinpoche và Geshe Tenzin Gompo, cũng như từ các bậc thầy Tây Tạng có thẩm quyền khác. Năm 1987, theo đề nghị của thầy mình là Geshe Tenzin Gompo, Rinpoche đã đến Ý, và năm 1992, sau khi thầy viên tịch, Rinpoche đã tiếp nhận vai trò hướng dẫn tâm linh cho Viện Gap Helling ở Milan. Trong 20 năm ở Milan, Rinpoche đã chứng tỏ là một đạo sư vĩ đại và chân chính. Thầy đã truyền dạy trọn vẹn đạo Phật cho Phật tử Ý với số lượng môn đồ ngày càng tăng. Giáo huấn của thầy luôn được trao truyền hết sức thận trọng và chu đáo, đảm bảo người phương Tây có thể hiểu được mà không làm mất đi ý nghĩa nguyên bản. thầy luôn duy trì mối quan hệ thương yêu, quan tâm đến các đệ tử bằng mọi cách, dịu dàng hay nghiêm khắc khi cần, cho thấy thầy có đầy đủ khả năng và phẩm chất của một vị đạo sư phạm hạnh, đặc biệt là tâm bi mẫn vô lượng. Năm 1993, thầy trở lại Tây Tạng, viếng thăm rất nhiều tu viện và làng quê, thuyết pháp, truyền lễ khai tâm, quán đỉnh, luận giải và khẩu truyền ngày đêm trong 3 tháng với số lượng thính giả lên đến 10.000 người. Trong lần thứ hai về thăm Tây Tạng năm 1996, Rinpoche một lần nữa quan tâm thuyết pháp và đặc biệt đã cố gắng giảng dạy giá trị của giáo lý đạo Phật cho nhiều thanh niên uống rượu, trộm cắp, săn bắn. Nhờ có lòng tin cậy vào Rinpoche và giá trị dòng truyền thừa của thầy, những hành động tiêu cực này giảm hẳn. Cũng trong chuyến đi này, Rinpoche đã trao tặng 1.000 bức tượng Tara và đóng góp toàn bộ số tiền thầy nhận được cho hoạt động từ thiện. Năm 2000 và 2004, cùng với nhiều đệ tử và bạn hữu người Ý, Rinpoche đã quay lại Ly Thăng, Tây Tạng và cũng như trước đây, thầy đã trao tặng tất cả các khoản cúng dường thầy nhận được để chăm lo các nhu cầu của dân chúng. Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche đã thực hiện nhiều dự án từ thiện như xây dựng lại bệnh viện, trường học và ký túc xá ở Ly Thăng, Tây Tạng. Nhờ sự bền bỉ của thầy trong các hoạt động này, viện Gepelling ở Milan đã phát triển, trở thành điểm đến cho những ai đang tìm kiếm một con đường tâm linh chân thật cho cuộc đời mình. Rinpoche có nhiều đệ tử, ngoài hàng trăm ngàn đệ tử ở Tây Tạng, thầy còn có nhiều đệ tử ở các tu viện Sera, Drepung và Gaten ở Nam Ấn Độ, nhiều đệ tử khác ở Mỹ, Canada, Nhật Bản, Việt Nam và các nước châu Âu. Ở Ý, thầy còn là vị thầy hướng dẫn tâm linh của trung tâm Kalachakra ở Ventimiglia và trung tâm nghiên cứu Tây Tạng Tenzin Chulin ở Sondrio. Tháng 8 năm 2009, Rinpoche được Đức Đạt Lai Lạt Ma bổ nhiệm vị trí tu viện trưởng, tu viện Nam Gan, và từ đó thầy thường trú tại Vrasamsala, Ấn Độ. Tu viện Nam Gan trước đây chiếm toàn bộ một cánh của cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng, còn hiện nay nằm đối diện dinh thự của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Vrasamsala, Bắc Ấn Độ. Nam Gan là tu viện riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cung cấp các phương tiện khi Ngài thuyết pháp. Đây cũng là nơi ở của hàng trăm tăng sĩ thuộc tất cả các truyền thống Phật giáo, những người muốn lĩnh hội kiến thức cũng như sự thực hành mật Kalachakra và nghi lễ phức tạp đi cùng lễ khai tâm quán đỉnh Phật giáo Tây Tạng quan trọng này. Sau khi trở thành tu viện trưởng tu viện Nam Gan, các hoạt động của Rinpoche chủ yếu diễn ra ở Ấn Độ, nhất là Vrasamsala. Ngoài những trách nhiệm với tu viện, thầy luôn ở bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, phụng sự Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng sự quan tâm và tận tụy thường có của mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma hài lòng với công việc của thầy đến mức, mặc dù chức vụ tu viện trưởng thường chỉ được giao phó trong vài năm, nhưng sau hơn 10 năm, Rinpoche vẫn ở bên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Rinpoche thường hay nói đùa về việc muốn nghỉ hưu. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn từ chối nhẹ nhàng, trìu mến bằng cách giải thích với Rinpoche lý do Ngài vẫn đang làm việc mặc dù đã hơn 80 tuổi. Trong số những việc quan trọng nhất mà Rinpoche thực hiện những năm gần đây, có việc thành lập trường học cho các tăng sĩ nhỏ tuổi của tu viện Nam Gan, nơi các tỳ kheo tương lai nhận được không chỉ học vấn của tu viện truyền thống mà còn cả giáo dục hiện đại sánh bước với thế giới phương Tây. Đó cũng là ước nguyện thầm kín của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngôi trường được tổ chức nội trú có thể tiếp nhận lên đến 120 tăng sĩ trẻ từ nhiều nơi ở châu Á học các môn khoa học và tiếng Anh. Một hoạt động quan trọng khác mà Rinpoche tham gia trong những năm gần đây là biên soạn bộ sách khoa học và triết học trong các kinh điển Phật giáo Ấn Độ. Việc xuất bản bộ sách này được Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền cảm hứng và yêu cầu cương quyết, với dự định bộ sách sẽ được biên dịch và xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, khẳng định giá trị của công trình này và mối quan tâm đến việc đối thoại với khoa học phương Tây. Đây là bản tóm tắt tất cả các tác phẩm nghiên cứu quan trọng được sử dụng trong các trường đại học, tu viện tổng quát kiến thức Phật giáo từ nghiên cứu vật chất đến sự hình thành vũ trụ, lý thuyết thời gian, nhận thức luận và tâm lý học cùng sự giải thích về tâm và chức năng của tâm. Rinpoche tham gia công tác soạn thảo với tư cách là lãnh đạo dự án, phụ trách xuất bản và điều phối công việc của các vị thầy khác, những người chịu trách nhiệm tổng hợp rất nhiều tác phẩm kinh điển. Ngoài những hoạt động vô cùng quan trọng này, trách nhiệm của Rinpoche còn bao gồm việc trợ giúp Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài công du trong các buổi họp hoặc đại diện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một số trường hợp. Tuy nhiên, tất cả những công việc cường độ cao này tại Ấn Độ không cản trở được việc Rinpoche liên tục quan tâm đến các đệ tử của thầy ở Ý cũng như các nước khác trên thế giới. Ngoài việc thường xuyên giữ liên lạc, mỗi năm thầy đều cố gắng trở về thuyết pháp ở Gepelling, Milan, luôn đảm bảo tổ chức đều đặn các kỳ nhập thất mùa hè hàng năm, cũng như các buổi thuyết pháp khác. Trong suốt thời gian cách ly xã hội năm 2020, thời điểm chúng tôi viết là tháng 11 năm 2020, mỗi Chủ nhật thầy đều thuyết pháp cho chúng tôi qua mạng Internet. Những điều chúng ta nghe được từ Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche trong các buổi thuyết pháp quý giá đó và may mắn đọc ở đây đến với chúng ta qua dòng truyền thừa thanh tịnh và trọn vẹn của thầy. Cuốn sách này bao hàm toàn bộ con đường từng bước đi đến giác ngộ, được giải thích theo kinh nghiệm dày dặn và kiến thức uyên thâm của Tôn sư Lama Thamthok Rinpoche, với sự thanh thoát mà chỉ có tiếp xúc trực tiếp với thính giả mới mang lại được. Những hướng dẫn này cho chúng ta thấy rằng, mặc dù đã xuất hiện từ 2.500 năm trước, Đạo Phật vẫn đầy ý nghĩa, thích hợp với tất cả chúng ta trong cuộc sống và trong xã hội ngày nay. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu bằng tiếng Ý vào tháng 6 năm 2004 ở Ý và đã được đón nhận đồng dịch. Và đây là bản tiếng Anh, với hy vọng rằng mọi lời khuyên được đưa ra trong các bài thuyết pháp này có thể mang lại lợi ích cho quý độc giả. Ban biên dịch Gepelling, Milan, tháng 11 năm 2020. Hết phần lời tri ân và lời giới thiệu.